Chương 1013, Thánh đế xuất quan Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu chuyển com. Đây là khí đế lần thứ nhất đối nguyên thủy thánh giới xuất thủ, nhưng khi thấy kết quả, hắn không khỏi trong lòng vạn phần chấn kinh. Trước đó, Thánh đế Vũ Vũ Mạ Kịt Sù Bạ Sa nói thập cấp thần thánh QNZ vô pháp lại hạ nguyên hạ dìm thánh giới, hắn mặc dù tin tưởng, nhưng cảm thấy thập cấp thần thánh khẳng định QNZ có thể miễn cưỡng cho nguyên thủy thánh giới một điểm thương tổn. Nhưng hôm nay, hắn trợn tròn mắt. Hắn 7-8 thành công kích, cũng chỉ là sinh ra một tia gợn sóng mà thôi. Điều này nói rõ coi như hắn toàn lực công kích, hiệu quả cũng là không sai biệt lắm. Một tia thương tổn đều không có nguyên thủy thánh cung chỗ sâu, ú dù mạ kịt xù bạ xạ bế quan chỗ. Tiến vào tầng sâu trạng thái bế quan lĩnh hội ú dù mạ kịt xù bạ xạ đột nhiên bị nguyên thủy thánh giới một tia chấn động đánh thức. Có người công kích nguyên thủy thánh giới ú dù mạ kịt xù bạ xạ thức tỉnh thứ thời khắc này, trong đầu sinh ra cái này suy nghi. Lúc này, hắn ý niệm nhất động, xuyên thấu qua nguyên thủy thánh giới giới bích thấy được ở bên ngoài khí đế. Lúc này khí đế trên mặt lộ ra một cô bối rối cùng khẩn cấp chi sắc, ánh mắt một mực nhìn về phía nguyên thủy thánh giới, rất hiển nhiên là có việc gấp. Mặc dù bị quấy rầy, u dù mạ kịt sủ bạ xạ có chút sinh khí, nhưng nhìn thấy khí đế đều tự mình ra mặt, biết được tất nhiên là ra đại sự tình. Đứng dậy kết thúc bế quan, u dù mạ kịt sủ bạ xạ thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại trong mật thất. Sau một khắc, u dù mạ kịt sủ bạ xạ đi tới nguyên thủy thánh giới bên ngoài. Khí đế trước mặt. Khí đế, tìm ta chuyện gì ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ hỏi thăm. Khí đế gặp ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ đi ra, lập tức đạo, thành đế, người rốt cục đi ra. Đại sự không tốt, đạo linh tộc công phá đệ lục tầng phong tỏa, sát nhập vào hỗn độn. Tại sao có thể như vậy ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ kinh hãi? Tu hành giả thực lực rõ ràng so đạo linh tộc lớn mạnh một chút. Lấy đạo linh tộc lực lượng căn bản công không phá phong tỏa mới đối đạo linh tộc ra đời vị thứ 6 quân chủ. Khí đế đạo. Nguyên lai là dạng này. Uzumakitsubasa gật gật đầu, cũng chỉ có ra đời một vị mới quân chủ, tu hành giả mới sẽ ngăn không được. Đồng nhiên. Khí đế biến sắc, đạo, không tốt, đạo linh tộc đối thiên lân thánh giới phát động công kích. Chúng ta nhanh đi cứu viện. Uzumakitsubasa lập tức đạo. Lúc này. Uzumakitsubasa cùng khí đế xuyên toa không gian tiến về thiên lân thánh giới chỗ vị trí đi cứu viện. Nhưng mà thiên lân thánh giới chỗ cái kia một phiến cương vực không gian đều bị phong tỏa, vô pháp trực tiếp xuyên toa đến thiên lân thánh giới nội bộ, chỉ có thể xuyên toa đến phụ cận. Hiu hiu hiu thập cấp thần thánh nhóm lần lượt đến nơi này, rất nhanh bay về phía thiên lân thánh giới. Khí đế, ngươi muốn cứu thiên lân thánh giới, đừng có nằm động. Hủy diệt quân chủ đống nhiên xuất hiện. Ngay sau đó. Khát máu quân chủ, bất tử quân chủ, hắc ám quân chủ, thôn phệ quân chủ cùng ma đô quân chủ cũng đều xuất hiện. Ngăn trở thập cấp thần thánh nhóm. Hủy diệt quân chủ đạo. Lúc này, 6 vị quân chủ đối 6 vị thập cấp thần thánh phát động công kích. Thánh đế, ngươi đi cứu viện. Khí đế đạo. Làm 6 vị quân chủ xuất hiện thời điểm, hắn liền biết mình 6 người là vô pháp cứu viện. Tốt ủ dù mà kịt sủ ba xạ gật đầu. Vừa mới bê quan đi ra. Hắn chính tại tốt nghiệm chứng một chút mình thực lực, bây giờ có như thế nhiều đạo linh tộc cho hắn luyện thủ, hắn tự nhiên vui vẻ không thôi. Là tu hành giả bên trong thánh đế, xử lý hắn. Hủy diệt quân chủ vô cùng tức giận nhìn xem ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ, quắc. Cũng là bởi vì ủ rủ mạ kịt xù bạ xạ phá hủy bọn hắn nhiều lần kế hoạch, muốn không phải vậy bọn hắn nói không chừng đã sớm phá hủy tu hành giả một phương. Quân chủ nhóm nghĩ muốn tiêu diệt Uzumakitsubasa, nhưng thập cấp thần thánh nhóm cũng không phải ăn chay, lập tức ngăn cản bọn hắn, song phương triển khai đáng sợ chém giết đại chiến. Uzumakitsubasa tránh đi quân chủ cùng thập cấp thần thánh chiến tranh, bay về phía thiên lân thánh giới. Chỉ hoãn ngần ấy thời gian, thiên lân thánh giới đã luân hãm hơn phân nửa. May mắn lần này đến chỉ là một tiểu cổ đạo linh tộc đại quân mà thôi, chân chính chủ lực vẫn là tại thánh thần giới. Bởi vì đạo linh tộc QNZ không dám đi ra ngoài đại quy mô lực lượng, nếu không thánh thần giới vị trí chỗ tổng bộ bị tu hành giả thư á cơ công phá, cái kia tổn thất liền quá lớn. Đến vu quân chủ môn, có thể tùy ý qua lại hỗn độn, bọn hắn tới lui tự nhiên, cho nên tạm thời rời đi tổng bộ trụ sở cũng không cần gấp. Thiên lân thánh giới. Đại lượng linh chủ cùng 3-4 văn đạo linh tộc người đối thiên lân thánh giới triển khai thôn phệ. Từng tòa đế quốc sinh linh tiến nhập trong miệng của bọn hắn. mà Thiên Lân Thánh giới thần thánh có can đảm phản kháng đều là hoành sát. Thiên Lân Thánh cung, Thiên Lân thần thánh, Thiên Đao thần thánh chờ một chúng thần thánh y lìa dựa vào thánh cung đại trận ngăn cản, bên ngoài hơn vạn tên lĩnh chủ chính tại công kích trận pháp. Chỉ gặp thánh cung đại trận sẽ phải vỡ nát. Làm sao bây giờ, cứu viện làm sao vẫn chưa tới Thiên Lân Thánh cung một vị tam cấp thần thánh bối rối đạo. Thiên Lân thần thánh thở dài, không nhất định đuổi kịp đến, đạo linh tộc phong tỏa không gian, cứu viện thần thánh vô pháp xuyên toa không gian hàng lâm Thiên Lân Thánh giới, muốn bay tới, tất nhiên phải bị đạo linh tộc chặn đánh, chúng ta Thiên Lân Thánh giới khó mà tránh thoát lần này tai nạn. Ầm ầm nương theo lấy một tiếng vang thật lớn, Thiên Lân Thánh cung đại trận rốt cục vỡ vụn. Lúc này, vô số hỗn độn thần, chúa tể sợ hãi nhìn qua phía trên hơn vạn lĩnh chủ. Những này lĩnh chủ bên trong, nhất cường đại chính là 8 vị bát văn lĩnh chủ. Vô luận là số lượng, vẫn là cao đoan chiến lực, Thiên Lân Thánh cung hoàn toàn ở vào yếu thế trạng thái. Chết đi. Một vị bát văn lĩnh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Ngay tại hơn vạn lĩnh chủ muốn phát động công kích thời điểm, một đạo quát lạnh âm thanh truyền đến. Chỉ bằng các ngươi cu nở dê dám công kích Thiên Lân Thánh giới. Một đạo như mộng như huyễn thân ảnh từ xa rút ngắn, tựa hồ từ hình ảnh đi tới đồng dạng. Thánh đế. Thiên Lân Thánh cung thần thánh nhóm kinh hỉ nói. Giờ khắc này, bọn hắn rốt cục manh động một tia hy vọng. Nhưng Thiên Lân thần thánh lại như cũ có chút lo lắng, hắn cũng nhìn thấy Thánh đế Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ Tu Vi, lục cấp thần thánh cực hạ. Như thế cảnh giới Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ chiến lực lại có thể nghịch thiên ở đâu, lần này đạo linh tộc phái tới lĩnh chủ tất nhiên không chỉ điểm này. Nói không chừng, ngay cả Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ chính mình cũng có hy vọng. Giết chết Thánh đế. Hơn vạn lĩnh chủ âm thanh lạnh lùng nói. Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ mỉm cười, chậm rãi ra nhất quyền. Cái này nhất quyền vỡ nát đại đạo vận chuyển, phảng phất có thể một trường xuyên qua hỗn độn. Thánh quyền đệ tam thức cầm ầm Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ từ Thiên Lân Thánh giới nội bộ trực tiếp đánh xuyên ra ngoài, mà mấy ngàn tên lĩnh chủ cu nở dê tại cái này nhất quyền trực tiếp hủy diệt chôn vùi. Còn lại lĩnh chủ hoảng sợ nhìn xem Vũ Dù Mạ Kịt Sù Bạ Xạ, nhao nhao chạy tứ tán. Bất hủ huyết diệt, ý chí phân thân xuất kích. Một đạo đạo ý chí phân thân cầm trong tay ý chí vũ khí thẳng hướng tứ phương.